3 Tình Lang Hờ. Chương 2, Rừng Thẳm Người Xưa. Góc truyện audio.com. Trước mắt là một khe suối. Xung quanh là rừng rậm. Có suối, có thể ẩn nấp cũng có thể trốn thoát. Hoàng tử Hà nhảy xuống ngựa, rồi vỗ về vào đầu Địch Ác. Địch Ác xưa nay luôn hung hăng, vậy mà lúc này lại rất hiểu chuyện. Bèn quỳ một gối xuống. Hoàng tử Hà đỡ Lý Thư Bạch đã hôn mê xuống ngựa. Trông thấy mũi tên găm vào bả vai y, cô không dám rút mà đi ra bờ suối vạch bụi cỏ tìm kiếm. Ngắt lấy mấy búi cỏ nhọ nồi và cỏ xuyến, rồi mới dùng đoàn kiếm rạch áo y để mũi tên lộ ra. Ánh trăng nhàn nhạt rọi lên mình hai người. Dưới trăng, da rẻ Lý Thư Bạch càng tái nhợt, vết máu đỏ tươi như xoáy vào mắt người ta. Cô lặng lẽ cắn môi, cánh tay nắm cổ áo y run run. Đây là lần đầu tiên cô đặt tay lên bờ vai trần của nam nhân. Hoàng tử Hà thấy hai má nóng bừng, thầm nghĩ, nếu ánh trăng sáng thêm một chút, nếu lúc này có ai bắt gặp, ắt sẽ thấy mặt cô đỏ như hoa anh đào. Đang do dự, cô bỗng kinh hoàng nhận ra, kẻ lúc ban vừa ném cho cô túi kẹo, giờ đã bị trọng thương bất tỉnh nằm đây. Biết đâu từ giờ trở đi, sẽ chẳng còn thấy người ấy dịu dàng ngoái đầu nhìn cô như hôm nay nữa. Hoàng tử Hà hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống xem xét vết thương của y, thấy miệng vết thương không bị đen bầm. Mũi tên cũng không có ngạnh ngược, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô rửa sạch nắm thảo nhược, nhai nát rồi dùng đoàn kiếm rạch miệng vết thương, rút mũi tên ra, lại đắp thảo dược lên. Vết thương không nhỏ, máu tuôn như suối, cô sợ thuốc đắp trôi hết, đành xẻ áo ngoài ra sức băng bó lại thật chặt. Xong xuôi tất cả thì trăng đã lên đến giữa trời. Hoàng tử Hà thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới nhận ra cả người đã đầm đìa mồ hôi. Cô vừa quệt mồ hôi vừa nhìn Lý Thư Bạch nằm sấp trên thảm cỏ. Y bị thương rất nặng, dưới ánh trăng, bờ môi lại càng tái nhợt, cắt không ra giọt máu. Cô ngẩn người, lần đầu tiên nhận ra, Quỳ Vương Lý Thư Bạch, kẻ không gì không làm được, chỗ dựa vững vàng như núi của cô, cũng có lúc yếu ớt thế này. Hoàng tử Hà lặng lẽ nhìn Lý Thư Bạch hồi lâu, rồi khép lại vạt áo cho y, che đi giải băng buộc vụng. Cô khó nhọc đứng dậy, đi xuống khe suối rửa tay, chợt thấy lòng bàn tay lốm đốm vết đen, không khỏi giật nảy mình, lẽ nào mũi tên có thẩm độc, nhưng rồi sực nhớ, đẩy hẳn là nước cỏ nhọ nồi dây ra tay mà thôi. Có điều cô vẫn không yên tâm, lại lật đật chạy đến cạnh Lý Thư Bạch, quỳ xuống xem tình hình, y bị thương ở lưng, nằm sấp trong bụi cỏ, hơi thở đều đặn. Hoàng tử Hà ghé sát lại xăm soi gương mặt y, quả nhiên thấy lờ mờ sắc đen. Lòng cô tức thì nặng trĩu, lại nghĩ có thể do ánh trăng mờ nhạt nên không nhìn rõ được. Xong xem đến hai tay y thì thấy tay trái cũng bắt đầu thâm tím đi. Cô vội vén tay áo y lên, trông thấy một vết bầm đen nơi khuỷu tay. Chính giữa có một lỗ đen rất nhỏ, y trúng độc châm lúc nào nhỉ, không thể là trong lúc chạy trốn được. Vậy chỉ có khả năng là cô nhớ ra ngay cảnh Lý Thư Bạch kéo Kỳ Lạc quận chúa từ trên xe ngựa xuống. Bấy giờ ngực và cổ quận chúa đều trúng độc châm, nhất định là từ trong chiếc hộp kia bắn ra. Chẳng biết Kỳ Lạc quận chúa còn sống hay đã chết. Hoàng tử Hà dựa vào gốc cây, nhớ lại lúc ấy Lý Thư Bạch đã nhảy lên ngựa, bỏ mặc Kỳ Lạc quận chúa. Nếu quận chúa còn sống, liệu y có tuyệt tình bỏ nàng lại như thế không? Nghĩ thì nghĩ vậy, song cô vẫn ảo tưởng, biết đâu Lý Thư Bạch biết kẻ địch có quan hệ với Kỳ Lạc quận chúa, sẽ không ra tay với nàng, nên mới bỏ nàng lại. Có lẽ lúc ấy quận chúa vẫn còn sống, có lẽ loại độc này không nguy hiểm đến tính mạng, có điều cô không dám khẳng định. Lý Thư Bạch xông xáo phá vây, lại bôn ba đường dài bảo vệ cô, chẳng biết chất độc đã ngấm đến đâu nữa, việc không thể chậm trễ. Hoàng tử Hà đành ôm cánh tay y vào lòng, ra sức bóp vết thương, hòng nặn máu độc, song cô nặn thế nào cũng không ra máu, đành dùng thanh đoản kiếm y đưa rạch một hình chữ thập lên khuỷu tay. Cúi xuống hút máu độc ra, hết ngụm này tới ngụm khác bị cô hút ra, nhổ uống bụi cỏ, dưới ánh trăng, nhìn chẳng tươi như máu bình thường, cô thấy hình như thân thể Lý Thư Bạch hơi lạnh. không dám hút tiếp nữa, mà mệt mỏi nằm xuống cạnh y, bối rối nhìn vầng trăng trên trời. Vầng trăng hạ thuyền treo giữa nền trời trong vắt, gió đêm lướt qua ngọn cây xào xạc, khi gần khi xa, càng tăng thêm vẻ quạnh quẽ. Nghe tiếng gió rít, Hoàng tử Hà bỗng dưng lại đâm lo sợ, bất giác ghé đầu lại gần Lý Thư Bạch, áp mặt vào vai y, lắng nghe tiếng y thở, mảnh như tơ, lại không đều, ngưng trệ mà chậm chạp, nhưng vẫn còn thở. Cô thở phào quay đi thẫn thờ hồi lâu, rồi đột một ngồi phắt dậy, lê tấm thân mệt như lại gần khe suối tìm tòi thứ gì đó. Song bờ suối quanh đó chỉ có lơ phơ vài cọng cỏ. Tìm mãi mới được mấy nhánh bán biên liên và hai cây cỏ long đàm. Có bệnh thì vài tư phương, cô đập dập đám thảo dược phát lấy nước, nhở vào miệng Lý Thư Bạch, cũng chẳng rõ y có nuốt được hay không. Cô đành giữ miệng y ngậm, đợi một lúc lâu, chỗ bã thúa còn lại, cô đắp lên vết thương ở khuỷu tay y, bán biên liên. Một loại cây thuộc họ hoa chuông, có tác dụng sát trùng, tiêu sưng, long đàm, một loài cây. Dễ dùng làm thuốc, có tác dụng sát trùng, hạ sốt, chẳng biết làm gì thêm nữa. Cô ngồi xuống bên cạnh, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn Lý Thư Bạch không rời mắt. Lý Thư Bạch đang mê man, ánh trắng chảy tràn trên gương mặt y, làm nổi bật đường nét đẹp đẽ nữ được thơ khéo tạc nên. Song cũng giống như ngọc chuốt, không có mảy may sinh khí, không còn chút sắc hồng nào. Cô chợt thấy một nỗi kinh hoàng khủng khiếp dâng lên, run run lần tay vào ngực áo y, toan sờ xem tim y đập thế nào. Thì chạm phải một tờ giấy mỏng, Hoàng tử Hà sững sờ móc tờ giấy ấy ra xem dưới ánh trăng mờ. Chỉ thấy hàng bát tự ghi bằng thể chữ triện ngoằn ngoèo như rắn đầy quỷ dị. Trên bát tự lại viết chồng ba chữ lớn, côi, tàn, quá, ánh trăng lạnh lẽo dọi lên ba chữ ấy. Càng làm nổi bật vòng tròn màu máu khoanh quanh chữ tàn. Tàn, tức là suy yếu lụi tàn, sức sống tắt lim, từ nay không thể vực dậy nữa. Cô đờ đẫn nhét lá bùa về chỗ cũ, thấy đầu ong ong, lòng đau như có ngàn vạn lưỡi dao dâm, khiến cô bất giác run bần bật, mồ hôi túa ra đầm đìa. Sự đời quả là đáng sợ, trưa nay họ vừa nhắc đến điểm gỡ của lá bùa, ai ngờ đến tối đã linh nghiệm. Lẽ nào thực sự có cái gọi là định mệnh, không thể tránh thoát hay sao? Nỗi khiếp sợ trước những thứ mình chưa biết khiến cô cảm thấy cánh rừng tối om này càng thêm âm u rùng rợn. Hơn nữa, chỗ dựa duy nhất của cô giữa cánh rừng âm u trước tương lai mờ mịt ấy đã ngã xuống. Y nói, Hoàng tử Hà, tiếp theo đây phải trông cậy vào ngươi. Vâng, bấy giờ cô đã nói. Ra cứ yên tâm, Hoàng tử Hà nhẩm lại lời này trong lòng một lần, cô ngồi trông cho y ngủ, thỉnh thoảng lại giơ tay thăm dò hơi thở của y, phải cảm nhận được hơi thở của y phả vào đầu ngón tay. Phải chạm vào thấy da y còn ấm, cô mới tạm an lòng, chẳng biết đã ngồi đó bao lâu, đến khi lưng mở nhừ, cô từ từ ngả người nằm xuống, cuộn tròn cạnh y. Song vẫn không quên nắm cổ tay y để luôn cảm nhận được mạch đập yếu ớt dưới da. Rồi mới chịu nhắm mắt lại. Đã gần sáng, Hoàng tử Hà mệt lử. Song không cách nào ngủ được. Cứ mơ màng một lúc lại sực tỉnh. Gió đêm lạnh buốt, thỉnh thoảng cảm thấy da y lành lạnh. Tim cô lại đập rộn lên vì căng thẳng. Cô biết y mất máu quá nhiều. Nhất định cơ thể sẽ lạnh đi. Nhưng không dám đốt lửa. Sợ làm kẻ địch chú ý, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có cách nào. Cô đành nhích lại gần, dè dặt ôm lấy eo Lý Thư Bạch, áp người vào lưng y, hy vọng có thể dùng hơi ấm của mình xua tan bớt cái lạnh. Ôm ấp thân mật ở nơi hoang dã thế này, nếu bị người ta bắt gặp, e rằng cả đời cũng không rửa sạch được tai tiếng. Nghĩ vậy, song cô vẫn ôm chặt lấy y, không hề lơi tay. Cô lần mò sờ cổ tay Lý Thư Bạch, thấy mạch tượng tuy yếu ớt song không hề đứt đoạn, đang ngơ ngẩn nghĩ ngợi, chợt cảm thấy xung quanh có vẻ bất thường, vội áp tai xuống đất thì nghe thấy tiếng vó ngựa từ đằng xa đưa lại. Dì ễn đàn L quỷ ôn, tiếng vó ngựa rối loạn đứt quãng, lộ rõ vẻ uể oải, hẳn là chúng đã lùng sục suốt một đêm, và hiện giờ, đã kéo đến đây, may sao. Từ tiếng vó ngựa cho thấy, chúng đã bị rừng thông chia cắt, chỉ có 2-3 thớt ngựa mò được tới gần chỗ bọn cô. Nhưng dù chỉ có 2-3 người, thì cô và Lý Thư Bạch cũng làm sao đối phó được đây? Giờ y đã thế này, sao chịu nổi cảnh tháo chạy trên đường núi gập ghềnh? Nghĩ đến đây, cô bật dậy, quất cho địch ác một roi đau điếng. Con ngựa đang dựa vào gốc cây gà gật thì hí dài một tiếng. Giận dữ thở phì phò lao đến chỗ cô. Hoàng tử Hà thấp giọng, giơ tay chỉ con đường phía trước, bảo nó, chạy đi, mau chạy đi, địch ác bị đau, lồng lên chạy như tên bay. Vượt qua khe suối, lao thẳng về phía khoảnh rừng tối đen phía trước, cô cũng lấy hết sức kéo Lý Thư Bạch dậy, giấu y vào bụi rậm bên bờ suối còn mình ngồi bên cạnh. Nín thở mở to mắt nhìn ra ngoài, hai thớt ngựa từ thung lũng đằng sau phi tới, băng qua bụi cây mà họ ẩn nấp, nhằm thẳng hướng địch ác vừa chạy đi, một kẻ dẫn đầu truy đuổi, còn kẻ kia giương cung lắp tên bắn ra, tức thì một ngọn lửa nhỏ bay vút đi, vạch một luồng sáng như thanh loan đao xé toang màn đêm tăng tối. Cô ngồi trong bụi cỏ đợi thêm một lúc thật lâu, tới khi không nghe thấy tiếng vó ngựa nữa. Bốn bề yên tĩnh lại như lúc ban đầu mới thở phào nhẹ nhõm. Song chưa dám bước ra ngay mà nhích lại, bó chặt chỗ lá thuốc vừa bị xê dịch, thấy vết thương sau lưng y không chảy máu nữa. Mới hơi yên lòng, ngoái đầu nhìn ra con suối bên ngoài. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô đã giật bắn mình. Một bóng đen đã đứng lù lù trước bụi cỏ cô nấp tự khi nào. Tay người nọ dắt một thớt ngựa. Hiển nhiên cũng là một trong những kẻ truy sát, song chẳng biết tại sao không đi theo hai người kia, mà nán lại đây, lúc này, hắn đang đứng dưới ánh trăng, im lìm nhìn, vầng trăng đã ngả về tây, ánh sáng từ sau lưng hắn hắt lại, mặt hắn bịt khăn đen, chỉ để lộ ra đôi mắt lóe sáng, trừng trừng nhìn cô, hoàng tử Hà chợt thấy tim ngừng đập, ngồi đờ ra cạnh Lý Thư Bạch đang mê man. Rốt cuộc kẻ nọ cũng rời mắt khỏi cô mà nhìn sang Lý Thư Bạch. Đoạn hạ giọng nói thật chậm rãi. Quỳ vương Lý Thư Bạch, hắn nói giọng từ châu trầm khàn, chính là kẻ ra lệnh truy kích bọn họ, hẳn là đầu lĩnh của đám sát thủ. Nỗi kinh hoàng dâng lên trong lòng hoàng tử Hà, cô muốn đứng dậy nhưng hai chân cứ nhũn ra, lại ngã xuống cạnh Lý Thư Bạch, kẻ nọ rút thanh kiếm đeo ở thắt lưng ra, từng bước tiến lại gần hai người. Thân hình hắn chắn mất ánh trăng, bóng hắn đổ xuống người họ, làm hoàng tử Hà sợ đến tưởng chừng nghẹt thở, ánh mắt hắn lướt qua người cô rồi dừng ở Lý Thư Bạch. Hắn giơ cao thanh kiếm trong tay, toàn đâm vào tim y, ta biết người là ai rồi. Đúng lúc này, cô thình lình la lên, chặn đứng động tác của hắn, kẻ nọ khựng lại, lạnh lùng liếc cô, song chẳng hề lên tiếng, ngươi đổi giọng nói. Cố ý bắt trước giọng từ châu để bọn ta tưởng là bè đảng cũ của bàng huân báo thù cho chủ. Đúng không? Hắn chẳng nói chẳng rằng. Chỉ đưa mũi kiếm nhằm thẳng vào yết hầu của cô. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội. Hơi thở ngắt quãng vì thanh kiếm trỏ vào cổ họng. Giọng nói cũng nghẹn lại. Vừa thấp vừa khẽ. Song thực ra ta biết người là người trong kinh thành. Hơn nữa rất có thể còn xuất thân từ thập ti. Vì... Giọng cô càng lúc càng nhỏ lại, ấp à ấp úng, tựa hồ sợ đến nỗi nói không ra lời. Kẻ kia hơi khom người cúi đầu ghé tai lại, hòng nghe cho rõ hơn. Vì khi ngươi rút kiếm, ngón cái khẽ miết sang bên cạnh theo thói quen cô nói đến đây. Hắn mới sực hiểu ra, vô thức nhìn xuống bàn tay phải đang cầm kiếm của mình. Chỉ một cái liếc mắt, song hắn chợt thấy trước mắt hoa lên. Hoàng tử Hà đã từ trong bụi cỏ xông ra, vơ một nắm cắt ném vào mắt hắn, kẻ nọ phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người tránh được, tiếc rằng đôi bên quá gần nhau. Trong khoảng khắc nhắm mắt lại, hắn bỗng thấy sườn trái mắt lại, vì tránh được không để trúng chỗ hiểm, song mạng sườn vẫn bị thương, máu tươi tuôn ra xối xả, hắn đè chặt sườn trái, loạng choạng lùi liền hai bước, hai mắt không tài nào mở ra được. Đành một tay cầm kiếm, một tay bịt vết thương, vung kiếm xuất ra một loạt chiêu phòng thủ, không để cô áp sát lại gần, chỉ nghe hoàng tử Hà nói, đốc kiếm của người trong thập ti ở trong kinh thành đều có chốt cài. để phòng khi đi lại giữa phố đông kiếm khỏi bị sóc này bật ra. Đồng thời cũng ngầm răn đe người dùng không được tùy tiện rút kiếm. Bởi vì khi người của thập ti rút kiếm đều có thói quen gảy ngón cái mở chốt cài ra. Nếu người là bè đảng cũ của Bàng Huân từ Từ Châu đến, sao lại có thói quen này? Kẻ kia không nói nửa lời, chỉ bịt chặt sườn trái, thấy cơn đau dữ dội buốt đến tận xương, không đứng vững nổi, đành phải dựa vào gốc cây sau lưng, dốc nốt chút sức tàn điểm huyệt cầm máu rồi trừng trừng nhìn cô. Bất động, vì hắn vẫn cầm kiếm nhưng thân thể đã run bắn lên. Chẳng còn sức tấn công nữa. Hoàng tử Hà xé một mảnh áo ngoài, tiến lại gần hắn, kẻ nọ nhìn cô chòng chọc, không hé răng nửa lời, song ánh mắt hết sức phức tạp, không sợ hãi, không oán hận, chỉ có bất lực và kinh ngạc. Hoàng tử Hà cũng chẳng hơi đâu dò đoán ánh mắt kẻ đó. Cô đi thẳng tới trước mặt hắn, một chân dẫm ngay lên kiếm còn chân kia đá mạnh vào cổ tay hắn. Dù dũng mãnh đến đâu chăng nữa, hắn cũng không ngăn được tiếng rên khẽ, thanh kiếm trong tay tức thì rơi ra. Hoàng tử Hà nhanh nhẹn tóm lấy hai tay hắn, dùng mảnh vải vừa xé trói lại, rồi tiện tay giật khăn che mặt của hắn xuống. Trông thấy một gương mặt lạ lẫm và tẻ nhạt, gần như hễ thấy là quên, bèn nhét ngay tấm khăn che mặt vào miệng hắn. Xử lý xong xuôi, cô mới nhặt lấy thanh kiếm, rồi ngồi thụp xuống trước mặt, xem xét vết thương của hắn. Một kiếm vừa rồi của cô rất nặng tay, gần như rách toác ra bụng hắn. Nếu phản ứng chậm một chút, chắc đã bị cô xẻ toang bụng rồi. Hoàng tử Hà lật đi lật lại thanh đoản kiếm, trông thấy bên trên khắc rõ hai chữ Ngự Trường thì buột miệng lẩm bẩm. Thảo nào, đoạn cô xé vạc áo kẻ nọ, băng bó quấy qua bên ngoài cho hắn, cũng chẳng quan tâm hắn sống hay chết. Mãi tới lúc đứng dậy, thấy hắn vẫn trừng trừng nhìn mình không chớp mắt, cô mới ném lại một câu. Yên tâm đi, giờ ta chưa giết ngươi đâu. Dù sao nếu đồng bọn của người lần tới đây, ta cũng có thể đem người ra làm con tin. Vất vả cả đêm, cuối cùng chân trời cũng tăng tảng sáng. Sắp đến lúc bình minh, Hoàng tử Hà đi xuống khe suối vốc nước rửa mặt. Nước lạnh táp vào mặt khiến cô tỉnh táo hẳn. Cô vẩy ráo tay rồi dắt ngựa của tên kia lại. Lục lọi cái túi đeo trên mình ngựa. Ngoại trừ cung tên, trong túi còn mấy quan tiền, dăm viên muối, mấy lọ cầm máu, và một lọ phấn bột không rõ công dụng. Cô mở nắp ngửi thu ơ, thấy có mùi đại hoàng và địa sinh, bèn cầm tới trước mặt tên kia. Hắn đã mất quá nhiều máu, cặp mắt cũng hơi thất thần. Hoàng tử Hà kê thanh đoản kiếm vào cổ hắn rồi móc tấm khăn nhét trong miệng hắn ra. Hỏi, đây là gì? Kẻ nọ liếc mắt nhìn, nghiến răng đáp, ta mắc chứng đau đầu. Mỗi lúc phát bệnh lại chưa ngụm nước nuốt một ít thuốc này. Hoàng tử Hà cười nhạt, ai lại dùng sinh địa và đại hoàng trị đau đầu. Đây rõ ràng là thuốc giải độc. Hắn nhắm nghiền mắt lại, chẳng buồn nhìn cô, cũng chẳng hé nửa lời. Ta không biết các ngươi làm cách nào lợi dụng được kỳ lạ quận chúa. Nhưng quận chúa dù sao cũng là hoàng thân quốc thích. Các ngươi đã chuẩn bị độc châm, ắt sẽ có sẵn thuốc giải. Phòng khi xảy ra chuyện gì cũng có thể cứu chữa kịp thời để trở về còn có cái ăn nói. Tiếc rằng quận chúa không dùng được nữa. Thứ ngươi đem theo đây chính là thuốc giải. Đúng không? Rốt cuộc hắn cũng chịu mở miệng, song vẫn dùng giọng Từ Châu khàn khàn. Mỗi lần dùng nửa thìa, pha vào nước, hoàng tử Hà cứ nhẹ kiếm vào cổ hắn. Nếu ngươi dám nói láo, để quỳ vương xảy ra chuyện gì, thì ta cũng không giết ngươi đâu. Hoạn quan như ta, thích nhất là khiến người khác thành ra giống mình đấy. Nói rồi, cô dịch thanh đoản kiếm xuống, dí sát vào bụng dưới hắn. Tên thích khách thở gấp, vẻ mặt hơi đờ đẫn. Rõ ràng là mất máu quá nhiều. Song hắn vẫn nhìn dán vào cô, cất giọng thấp trầm mà rành rọt. Một cô gái xinh đẹp như thế, không dưng sao lại, mạo xưng hoạn quan. Hoàng tử Hà sững người. Không ngờ lại bị hắn nhìn thấu chân tướng. Cô không tưởng tượng nổi đám người này đã tra ra được cả thân phận thực của mình. Nhất thời vừa cuống vừa giận, vội nhét ngay tấm khắc che mặt vào miệng hắn. Đoạn cô lần tới chỗ hôm qua hút máu độc cho Lý Thư Bạch. Quệ Thanh đoản kiếm vào bãi máu độc đã nhổ ra, rồi quay lại chỗ tên thích khách, dùng kiếm dính máu độc đâm vào bắp chân hắn. Tên thích khách bắt đầu mê man vì mất máu, đột nhiên thấy toàn thân đau đến co rúm người lại. Trợn trừng mắt nhìn cô, miệng không ngừng ú ớ, chẳng để hắn kịp phân bua, cô đã vạch ngay lớp vải bên ngoài. Thấy vết thương không bao lâu đã đen bầm, mới móc tấm khăn bịt miệng ra, đổ ít thuốc vào miệng hắn rồi nói, đem ngươi ra thử thuốc trước, nếu ngươi có chết cũng đừng oán ta đấy. Hắn trừng trừng nhìn cô đầy căm hận, xong vừa nuốt thuốc vào thì miệng đã bị bịt ngay lại. Chỉ có thể trừng mắt chứ không hề có cơ hội lên tiếng. Hoàng tử Hà ngồi bên cạnh hắn hồi lâu, thấy vết thương ở chân hắn từ từ bớt đen bầm mới yên tâm nhặt lọ thuốc giải lên chạy tới bên Lý Thư Bạch. Mở nắp lọ ra, ở nơi đồng không mông quạnh thế này chẳng tìm đâu ra thìa. Cô ngắt một chiếc lá to cuộn lại, múc ít nước đổ từ từ để y nuốt vào. May sao Lý Thư Bạch tuy mê man nhưng vẫn nuốt theo phản xạ. Hoàng tử Hà lại cởi áo y ra, gõ nắm thảo dược đắp hôm qua xuống, bôi thuốc cầm máu lên rồi băng bó cẩn thận. Xong xuôi mọi chuyện thì trời đã sáng bạch, khói lam thấp thoáng vờn quanh núi, ánh nắng len qua tán lá trên đỉnh rọi xuống, rung rinh chập chờn. Hoàng tử Hà đứng dậy, thấy tên thích khách kia đã bắt đầu mơ màng, nhưng hai mắt vẫn nhìn dán vào mình không rời. Cô bèn vờ không thấy, quay lưng đi ra bờ suối rửa tay, bấy giờ mới phát hiện tóc tai đã sổ tung xõa dài. Mái tóc đen dài càng tôn lên gương mặt trắng nõn, đường nét của nữ tử không giấu vào đâu được. Cô vội búi tóc lại rồi lấy hai mũi tên còn lại trên mình ngựa vào khe suối đứng rình. Khe suối khá nông, cá cũng gầy nhỏ nhưng lại khá nhiều, còn không biết sợ người. Hoàng tử Hà vần đá xuống suối làm thành con đập nhỏ, rồi chậm rãi dịch chuyển từng tảng đá, thu hẹp vòng vây lại, cuối cùng cũng quay được mấy con cá, bấy giờ mới vung mũi tên đâm xuống, chỉ trong nháy mắt đã đâm được hai con cá bằng bàn tay. Không ngừng quẫy cọ, cô xách cá lội đến bên bờ, bỗng sực nhớ ra cách bắt cá này là anh trai dạy cho khi còn nhỏ. Hồi ấy anh cô để tóc trái đào, còn cô làm cái đuôi lẳng nhẵng đi theo. Vậy mà giờ đây, cô dùng cách anh dạy để bắt cá, còn anh đã ra người thiên cổ, mục giữa dưới mồ. Nghĩ đến đó, cô lại không nén được đau buồn, thần người ra bên mép nước một lúc mới giơ cánh tay lên che mắt, để mấy giọt nước vừa ứa ra khéo mắt thấm cả vào tay áo. Người chết là hết, giờ cô đâu còn thời gian mà đau đớn nữa. Cô cầm hai con cá lên bờ, dùng kiếm ngư trường mổ bụng moi ruột, rồi thái từng lấy mỏng, lọc hết xương đi. Cô không dám đốt lửa, sợ đám sát thủ sẽ tìm đến. May mà người thời nay chuộng món gỏi cá, có điều trước đây cô ăn gỏi cá luôn phải có nước chấm. Giờ ăn không thấy tanh ngòm, diễn đàn Lê Quý Đôn. Hoàng tử Hà nhanh trí lấy bọc muối TCUA tên thích khách ra, sát lên miếng cá ôi cầm đến trước mặt hắn, một tay cầm kiếm trở vào hắn, tay kia móc khăn bịt miệng ra. Đói chưa, cho người ăn cái này, không được kêu lên đâu đấy. Thích khách ngạc nhiên nhìn hoàng tử Hà, mãi tới lúc cô bóp miệng hắn nhét một miếng cá vào, mới sực hiểu ra cô cho hắn ăn thật. Thấy đôi mắt sáng rực như sao chăm chú nhìn mình, hắn ngẩn ra, nhai mà chẳng biết mùi vị gì nữa. Ngon không? Hồi tưởng lại giây lát rồi đáp, tanh, sát muối của ngươi rồi đấy. Không ngon à, miễn cưỡng thì cũng nuốt được. Hoàng tử Hà lại cho ăn thêm miếng nữa, chăm chú quan sát nét mặt hắn. Hắn cũng không né tránh ánh mắt cô mà đăm đăm nhìn lại, hỏi khẽ, sao cô đối tốt với ta thế? Song hoàng tử Hà chẳng buồn để tâm, thấy hắn đã ăn hết hai miếng cá, bèn nhét lại khăn vào miệng, xem ra muối của ngươi không có độc. Tên thích khách kia chỉ biết trợn trừng mắt nhìn theo bóng cô đi khỏi, nhếch mồm cười ảo não. Hoàng tử Hà ăn hết nửa chỗ cá, rồi bưng phần còn lại đến chỗ Lý Thư Bạch, quỳ xuống, cầm tay y áp vào má để thăm dò nhiệt độ. Thuốc giải đã phát huy tác dụng, tuy uống hơi muộn nên y vẫn chưa tỉnh lại, song ít nhất sắc đen trên mặt đã tan đi, khuỷu tay trái cũng không sưng tấy lên nữa. Hoàng tử Hà thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu mệt mỏi sợ hãi suốt đêm thoát chốc được đẩy lùi. Cô cảm thấy cả người bải hoài, ngã ngồi xuống đất, trước mắt tối sầm, vội giơ tay lên đỡ trán, tựa đầu vào đầu gối nhắm mắt dưỡng thần một lúc lâu. Đợi cơn choáng váng qua đi, cô mở mắt ra, mới phát hiện Lý Thư Bạch đã tỉnh lại, đang he hé mắt nhìn mình không chớp. Cô vừa mở mắt, ánh mắt đôi bên đã giao nhau, trông thấy đôi mắt trong veo của y, bao hoang mang lo sợ cả đêm bỗng tan biến cả. Cô bất giác cúi xuống nhìn y, nước mắt cứ ứa ra. Ra cuối cùng cũng tỉnh rồi, thấy cô rơi nước mắt, Lý Thư Bạch dù đang mệt cũng mỉm cười. Tỉnh rồi, bắt gặp nụ cười bất ngờ của y, Hoàng tử Hà chợt lấy như có thứ gì vừa chạm đến cõi lòng. Lớp lớp tâm tư từ từ hé ra như đóa hoa đang bừng nở. Tựa như đứa bé lần đầu tiên thấy tuyết tan, một con phù du lần đầu rơi lên cánh hoa, một con ve lần đầu bò ra khỏi hốc cây tắm tối nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Trông thấy một thứ hoàn toàn mới mẻ lạ lẫm, chẳng biết là gì, song lại vô cùng hấp dẫn. Không thể rời mắt, diễn đàn Lê Quý Đôn, ánh nắng được sàng lọc qua tán lá đại thụ ken dày, thành những sợi tơ vàng ánh đỏ, gió nhẹ hiu hiu, cành lá lay động, những đốm sáng vàng rực không ngừng nhảy nhót trên mặt trên người họ. Giữa khung cảnh ấy, cả hai đều thấy như vừa được tái sinh, cứ đăm đăm nhìn người kia thật lâu. Cô giơ tay sờ trán y, thấy vẫn còn hâm hấp. Nhưng dù sao y cũng đã tỉnh lại, khóe mắt vẫn rưng rưng, song khóe môi cô đã hé nụ cười. Ra tỉnh lại rồi tốt quá. Vừa thoát đại nạn, lại trông thấy nụ cười tươi tắn trước mắt, y chỉ muốn giơ tay lên chạm vào mặt cô, song chợt nhận ra toàn thân bải hoài vô lực, cánh tay nặng trịch như đeo đá, đành mỉm cười nhìn cô, khẽ ậm ừ, ra đói bụng không? Muốn uống nước không? Thấy y chớp chớp mắt, cô liền đứng dậy múc một ít nước bưng đến, đốt cho y hai hớp, y nằm dưới đất, nuốt rất khó khăn, nước trào cả ra khóe miệng. Cô nghĩ ngợi rồi đỡ đầu y dậy, cho gối lên đùi mình, sau đó mới kể phiến lá cuộn lại đựng nước lên môi y thận trọng từng ly từng tí. Để y uống từ từ từng ngụm một, đợi y uống xong, cô bẻ hai cành cây, cắp cho y mấy miếng gỏi cá. Y ăn rất chậm, dáng vẻ hết sức khó nhọc và đau đớn, nhưng vẫn chăm chú nhìn cô, ăn từng miếng đến hết non nửa. Hoàng tử Hà dù gì giải thích. Nô tài không dám đốt lửa, sợ thích khách phát hiện, xin ra lượng thứ, y chẳng nói nửa lời, chỉ gối đầu lên đùi Hoàng tử Hà, lặng lẽ nhìn cô, bây giờ cô mới nhận ra tư thế của hai người có phần quá mức thân mật. Song trong tình cảnh này cũng chẳng biết làm sao, đành giấu đầu hở đuôi, nói lảng sang chuyện khác, nô tài biết vương gia ưa sạch sẽ, nhưng giờ ở đây đợi khi nào thoát hiểm. Nô tài sẽ giúp ra tắm gội, nói rồi cô thận trọng đặt đầu Lý Thư Bạch xuống đất. Bứt mấy nắm cỏ lót bên dưới làm gối, sau đó mới bưng chỗ cả y ăn thừa xuống khe suối. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy gã thích khách bị trói vẫn đang dựa vào gốc cây nhìn mình đăm đăm. Ánh mắt hết sức sâu xa phức tạp, cô bất giác ngẩn người chột dạ nghĩ. Cảnh tượng cô thân mật với Lý Thư Bạch vừa rồi chẳng phải đều lọt cả vào mắt hắn ư. Nhưng nghĩ lại thì kẻ nọ chỉ là một tên thích khách. Dù có nhận ra cô là con gái, lại hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ, cũng có căn hệ gì đâu. Nghĩ thế, cô lại rời mắt nhìn đi chỗ khác, chẳng thèm đếm xìa, tựa hồ đối phương chỉ là cành cây ngọn cỏ. Rửa sạch tay xong, cô mới đi đến trước mặt kẻ đó, ngồi xuống, kề kiếm vào cổ hắn, rồi moi chiếc khắc trong miệng ra. Tên gì, ánh mắt vẫn dán vào cô, lúc này lại chuyển hướng nhìn ra khe suối bên cạnh, có nói ngươi cũng không biết, thực tình ta cũng không muốn biết đâu. Cô đập nhẹ thanh đoản kiếm vào vai hắn, Lý Thư Bạch đã tỉnh nên giọng điệu cô cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Ta chỉ muốn tìm hiểu xem kẻ đứng sau ngươi là ai. Rốt cuộc là kẻ nào cả gan hành thích quỷ vương thôi. Kẻ kia đáp không chút do dự. Đại vương chúng ta là Bàng Huân đã triệu tâm 500 vạn âm binh dưới Cửu Tuyền. Kết lấy mạng quỷ vương để báo thù rửa hận. Hoàng tử Hà cười nhạt, lấy mạng vương ra làm gì? Để ra xuống dưới đó lại một tên bắn chết hắn hả? Thích Khách cứng họng, lạnh lùng hừ một tiếng. Hoàng tử há thích thú nhìn hắn. Người xuất thân lương thiện, không quen dùng những lời tục tàn thô bỉ. Rất ít kẻ ở trong quân mà vẫn giữ được phẩm chất ấy. Trong khi thuộc hạ cũ của Bàng Huân năm xưa đều là dân chạy nạn hoặc lính biên thùy. Không thể có người như ngươi được. Hắn nghiến răng không đáp, chỉ trừng mắt nhìn cô đầy dữ tợn. Hoàng tử Hà phớt lờ cái nhìn chòng chọc của hắn, thuận thế ngồi thụp xuống vạt cỏ trước mặt, thanh kiếm tòng tay không rời cổ hắn một khắc. Ngoan ngoãn khai thực đi, ngươi rốt cuộc là ai? Kẻ nào phái ngươi đi hành thích quỷ vương? Nghe cô uy hiếp, hắn bỗng phá lên cười nói. Chi bằng ta nói cho ngươi biết chuyện này nhé, ngươi không biết ta là ai, không biết lai lịch ta thế nào. Nhưng ta thì biết ngươi. Hoàng tử Hà dùng kiếm vạch vạch lên cổ hắn. Ngươi nói thử xem, ngươi nửa đêm canh ba nấp trong bụi cỏ. Nên ta đoán họ của ngươi có bộ thảo đầu. Chúng ta gặp nhau vào giờ Dần. Chữ Dần thêm bộ thảo đầu thành chữ Hoàng. Vậy ngươi họ Hoàng, đoán chữ cũng khá đấy. Nói đoạn, cô lại lật kiếm đập vào vai hắn. Có điều ta cho rằng ngươi đã biết thân phận ta từ trước. Đây chẳng qua là đoán ngược ra thôi, phải không nào? Hắn cười cười, nhưng cơ mặt đã cứng lại, thành ra trông rất khó coi. Xem ra các người bỏ khá nhiều tâm sức vào quỷ vương đấy. Ngay một tên hầu nhãi nhép như ta cũng bị tra rõ thân phận. Cô cười nhạt, rồi tiếp tục truy vấn. Nói, rốt cuộc là ai phái các người tới? Nào ngờ hắn vặn ngược lại. Ngươi nói xem, ngươi là người kinh thành. Lại hợp tác với Kỳ Lạc quận chúa, rõ ràng là một trong những thế lực trong triều, nhưng người sai khiến ngươi lại bất chấp an nguy của Kỳ Lạc quận chúa. Chắc hẳn cũng chẳng buồn nể mặt hoàng thất, không phải người trong hoàng tộc, sai rồi, kẻ phái ta đến, chính là người đứng đầu thiên hạ đó. Hắn thuận miệng đáp, hoàng tử Hà ngoái lại nhìn Lý Thư Bạch, thấy y vẫn nằm yên ở đó, mới trừng mắt nhìn tên thích khách. Khai thật đi, ta nói thật mà, sao ngươi lại không tin? Giọng điệu hắn bình thản tự nhiên, thậm chí ánh mắt còn có vẻ trêu ngươi. Hoàng tử Hà nhíu mày, thanh kiếm trong tay khẽ cứa vào cổ hắn. Hoàng thượng vẫn muốn dùng quỷ vương để cân bằng các thế lực trong triều. Kiềm chế quỷ vương Tông Thực, sao tự dưng lại châm lửa đốt mình? À, vương Tông Thực công công đã mắc bệnh nan y, không còn được bao lâu nữa rồi. Ngươi là tiểu hoạn quan bên cạnh quỳ vương, lẽ nào chuyện nhỏ này cũng không biết à, rồi chẳng thèm đếm xỉa đến thanh kiếm sắc lẹm đang kề vào cổ. Hắn tặc lưỡi cảm thán, chẳng lẽ mù tịt không biết gì về kẻ địch như các ngươi mới là hay ư, nói nhăng nói cuội. Ly gián quỳ vương và triều đình nữ ngươi thì hay lắm hả? Cô nhíu mày, song biết có hỏi thêm cũng chẳng ích gì, bèn bịt miệng hắn rồi quay về chỗ bụi cỏ. Nào ngờ lại thấy Lý Thư Bạch đang mở mắt lắng nghe họ hỏi đám nãy giờ. Cô chỉ biết thở dài. Nô tài không hỏi cha tấn bức cung. Khỏi cần hỏi nữa, dù ngươi có giết hắn, hắn cũng không khai đâu, thứ hắn phải bảo vệ còn quan trọng hơn chính bản thân hắn nữa. Nói rồi, Lý Thư Bạch từ từ nhắm mắt lại. Ngươi đi bảo hắn, nhờ hắn giúp ta huýt lên 4 tiếng. 3 ngắn 1 dài, nếu hắn không chịu thì cứ bảo hắn một câu. Lũng Hữu, dưới gốc bạch du, tiết bay mở biên ải, cắt khỏi phong hỏa đài. 2 câu sau lấy trong bài lũng tay hành của Vương Duy. Hoàng tử Hà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, song vẫn gật đầu, đi đến trước mặt kẻ nọ, nhắc lại nguyên văn lời Lý Thư Bạch. Nghe xong, hắn sững sờ dựa vào thân cây, nhìn về phía Lý Thư Bạch. Thấy y chẳng có động tĩnh gì mới thở dài, nhắm mắt lại, khẽ nói, giờ thân thể ta rất yếu, không biết có huýt ra tiếng được không nữa. Hoàng tử Hà là hung thủ khiến hắn thành ra thế này. Song cô vẫn thản nhiên ngồi xuống, một tay chĩa kiếm vào ngực hắn, tay kia cởi trói tay cho hắn. Thích Khách nhìn cô cười khổ não rồi đặt tay lên môi. Chúng miệng huýt sáo, dù hắn đã đuối sức. Nhưng mấy tiếng huýt vẫn vang vọng núi rừng, lan đi cả mấy dặm. Hoàng tử Hà chói nghiến tay hắn lại, ngoái đầu nhìn quanh quất, chỉ thấy giữa rừng thông vi vút, một thớt ngựa đang phi đến như bay. Địch ác, hoàng tử Hà đứng phắt dậy, mừng đến nỗi chỉ muốn lao đến ôm lấy đầu nó vỗ về. Trải qua một đêm kinh hãi, cô chợt nhận ra, đôi lúc một con ngựa cũng có thể trở thành chỗ dựa. Trái lại địch ác chẳng buồn nhìn Hoàng tử Hà, phất lờ vòng tay cô đang giang ra, phi thẳng về phía Lý Thư Bạch. Hoàng tử Hà câm nín quay lại vỗ nhẹ vào mông nó. Nào ngờ lại thấy địch ác có chân toan đá mình, vội nhảy lùi lại né tránh, còn đang bực bội, chợt nghe tiếng cười khẽ. Cô ngoái đầu nhìn, ra là tên thích khách kia, vì chỉ là một tiếng cười rất khẽ, song cô lại thấy quen quen. Hoàng tử Hà nhíu mày xăm soi gương mặt hắn, song chẳng moi nổi một nét quen thuộc nào trên mua ung mặt chơi chơi tẻ nhạt ấy. Cô thầm nghĩ, nếu có Chu Tử Tần ở đây lúc này, dựa theo lý thuyết xem xương đoán hình gì đó của gã, có phải sẽ nhận ra được diện mạo thực của kẻ nọ không? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ngay cả việc cô là nữ cải trang Chu Tử Tần còn không nhìn ra, thì trông mong nổi gì, ngoái lại trông thấy địch ác cúi đầu cọ cọ vào người Lý Thư Bạch. Thái độ hung hăng vừa nãy đã biết đâu hết sạch, cô lại chạnh lòng nhớ đến Na Phất Xa, nhớ đến tiếng hí thê thảm của nó khi bị gãy chân ngã vào bụi cây. Nỗi bi ai chẳng biết từ đâu ập đến, cô hầm hầm đi đến chỗ tên thích khách. Nhét chặt miệng hắn rồi giận dữ đá cho mấy phát, bỗng dưng bị hành hạ, hắn hết sức ngạc nhiên, trừng mắt nhìn cô rồi quay phát mặt đi. Cách chương.